Ánh mắt sâu thăm thẳm kia thỉnh thoảng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sắc bén, rất nhanh khóe môi hé ra nụ cười. Băng Tiêu bước vào trong trướng, cung kính mở miệng, "Chủ tử, có người tới gặp." Nam nhân xoay mình ngẩng đầu kinh ngạc và kích động. Trên khuôn mặt tuấn dật hé ra tươi cười, tuyệt diễm động lòng người. Thanh âm cao vút hữu lực. "Là nàng tới." "Dạ, chủ tử, nương nương tới gặp người." Băng Tiêu cung kính mở miệng. "Đã 7, 8 tháng nay chưa được gặp nương nương, nàng tự hồ so với trước càng mặn mà, quyến rũ. Nơi này dường như dưỡng người thật tốt, Mạc Ưu kia trong ngày càng tuấn dật không gì sánh được." "Hay lắm, để cho nàng đi vào." Huyền đế điều chỉnh hơi thở, trầm ổn mở miệng. Kỳ thực hắn thật muốn đi ra ngoài đón nàng nhưng hắn không biết nàng sẽ làm sao đối đãi hắn, vì thế chỉ có thể ẩn nhẫn. "Dạ, chủ tử." Băng Tiêu đi ra ngoài, cung kính nhìn nương nương đứng thẳng ở ngoài trướng, khuôn mặt hàm tiếu, vóc người tinh tế linh động, nhìn không ra chút nào là đang mang thai, hài tử của nàng đâu? Chẳng lẽ nương nương đã sinh hài tử rồi? Băng Tiêu kích động, hé miệng muốn hỏi, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Chỉ cẩn thận mở miệng. "Nương nương, chủ tử ở bên trong đợi nương nương." Thanh Giao nghe thấy xưng hô xa lạ, lại cảm thấy buồn cười, ngước mắt quét nhìn về phía Băng Tiêu, nhàn nhạt mở miệng, "Đừng gọi ta nương nương, ta đã sớm không còn là như vậy." Nói xong nhấc lên trướng bồng môn đi vào, Mạc Ưu đứng chờ ở bên ngoài. Băng Tiêu nghe xong lời này ngây người kinh ngạc. "Ý của nương nương là sẽ không trở về nữa sao?" Tâm không khỏi đau đớn, nói không nên lời là vì ai, chỉ cảm thấy trong lòng thực khổ sở, ngây ngốc đứng thẳng ở bên ngoài.